Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, chương 1699, độ hồn phạn, hư vô thành, cẩu ra lời nói, nhượng bộ phương nao nao, về sau mi đầu chính là nhăn lại tới, cái tên này, hắn có ấn tượng, lúc trước cái kia quý phụ, tựa hồ liền là đến từ hư vô thành, nàng mang đi tiểu u. Không nghĩ tới, hội từ cẩu gia trong miệng nghe được hư vô thành tin tức. Cẩu gia, liên quan tới hư vô thành, người hiểu biết bao nhiêu? Bộ phương hít sâu một hơi, hỏi thăm cẩu gia, hư vô thành a, cẩu gia hơi sững sờ. Bộ phương thế mà đối hư vô thành cảm thấy hứng thú. Đây chính là rất nhiều trong vũ trụ một cái cấm kỵ địa. Rất nhiều hơn cổ thiên thần, thậm chí đương đại thiên thần. Bị lưu đầy địa phương, cũng là hư vô thành. Hư vô thành cẩu gia ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là đó là rất cường đại một chỗ. Từ xưa đến nay, tụ tập mỗi cái vũ trụ, bị lưu đầy thượng cổ thiên thần cùng thiên thần. Cẩu gia nói, không gian thiên thần cung trong hẳn là có ghi chép hư vô thành điển tịch. Tìm tới không gian thiên thần cung, hẳn là liền rõ ràng. Mà lại, người muốn qua hư vô thành cũng nhất định phải dựa vào không gian thiên thần cung. Không gian thiên thần cung có toàn bộ hỗn độn vũ trụ đầy đủ nhất, đồng thời cặn kẽ nhất vũ trụ bản đồ phân bố. Bộ phương lâm vào trầm mặc, Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là lại gần. Hư vô thành a, bộ phương thanh niên, người muốn đi chỗ đó làm cái gì? Này cũng không phải cái gì chơi vui địa phương. Minh Vương Nhĩ Cáp nói, tiểu u bị người mang đi. Người kia nói nàng đến từ hư vô thành. Bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Chuyện này, bộ phương tựa hồ còn không có nói cho cẩu gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp. Cẩu gia cùng ngươi a đôi mắt nhất thời co rụt lại. Nguyền rủa thiên nữ, hư vô thành, chấm ngoặc kép, tiểu u là nguyền rủa nữ vương chọn chúng người a. Cẩu gia thở dài một hơi. Nếu thật là dạng này, sự tình có thể liền có chút phiền phức. Hư vô thành cùng hỗn độn vũ trụ quan hệ cũng không phải rất tốt a. Bất quá, bọn họ cũng không có nghĩ quá nhiều, nhao nhao rơi trên mặt đất, bốn phía một vùng phế tích. Dưới đáy sinh mệnh thiên thần cung ngược lại là bởi vì cẩu gia thời gian sử dụng pháp tắc duyên cớ khôi phục như lúc ban đầu. Cẩu gia ánh mắt liếc nhìn quá khứ, sở hữu bị hắn ánh mắt nhìn thấy thượng cổ thiên thần, cũng hoặc là thần vương thần hoàng, đều là áy náy cúi thấp đầu. Luân hồi thiên thần từ bỏ bọn họ, càng là phá hủy trong lòng bọn họ trong đối với hắn sùng bái. Bây giờ, những thiên thần này không giữ lại chút nào lựa chọn thần phục với thời gian thiên thần. Sau đó sự tình liền rất đơn giản, tại cẩu gia khí tức trấn áp xuống, sở hữu hỗn độn cổ tộc nhao nhao thần phục. Trên thực tế, thần phục với thời gian thiên thần nhượng trong lòng bọn họ thậm chí có chút tiểu hoan hỉ. Đương nhiên, sự tình khẳng định là không thể dễ dàng như thế coi như. Những này cổ tộc cường giả, vô số tuế nguyệt đến, chỗ phạm phải hành vi phạm tội, cũng phải chuộc tội. Cẩu gia làm vì thời gian thiên thần, huy động thì gian trường hà, có thể đem trong hỗn độn, vô số tuế nguyệt trong đã phát sinh đại sự đều thăm dò rõ ràng. Cổ tộc các cường giả run lẩy bẩy, bởi vì theo cẩu gia thăm dò, bọn họ hành vi phạm tội liền sẽ toàn bộ bị cẩu gia nhìn rõ ràng. Cẩu gia dòm ngó thời gian, càng là thăm dò, sắc mặt hắn thì càng khó coi. Bọn này xúc sinh, cẩu gia lạnh hừ một tiếng, đáng sợ khí tức, nhất thời khuếch tán ra tới. Một đám thần vương cùng thần hoàng đều là cảm thấy thể xác tinh thần một trận run rẩy. Thiên thần tức giận, không bình thường đáng sợ, thiên thần thanh tẩy mới là càng thêm đáng sợ. Về phần như thế nào thanh tẩy, những chuyện này liền không có quan hệ gì với bộ phương. Tổng, bộ phương rõ ràng cảm ứng được cẩu gia lửa giận, rất nhiều cổ tộc cường giả bị cẩu gia chỗ để mắt tới, nhao nhao giải vào trong hỗn độn trong lao ngục, chờ đến không gian thiên thần trở về, lại đem những này tội ác tày trời cổ tộc cường giả trục xuất tới hư vô thành. Đương nhiên, một số tội nghiệt ngập trời cường giả trực tiếp liền bị Cẩu Gia cho mạt sát. Thời gian pháp tắc rơi xuống, những cường giả kia tại vô tận thời gian tra tấn dưới, trực tiếp mục nát. Thời gian Thiên Thần Cung, hôm nay Thiên Thần Cung, theo Cẩu Gia tu vi khôi phục, dần dần chữa trị trở về. Mặc dù không có như Luân Hồi Thiên Thần Cung như vậy vàng son lộng lẫy, nhưng là rộng rãi khí thế vẫn là có. Vân Thiên Áo xem như Cẩu Gia đời thứ nhất nói người, bây giờ ở trong hỗn độn thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên. Lời cổ tộc lão đại, cũng không dám đắc tội hắn. Thời gian Thiên Thần một trận thanh tẩy, triệt để đem trong hỗn độn tội ác cho quét sạch. Ban đầu chướng khí mù mịt hỗn độn, tựa hồ tại nhất tịch ở giữa, khôi phục lại thư thái. Trong hỗn độn sinh hoạt thần chi đều là nhảy cẫng hoan hô. Hỗn độn khôi phục thư thái. Kế tiếp, càng chuyện trọng yếu thì là cần Cẩu Gia bọn người đi giải quyết. Thời gian Thiên Thần Cung, chỗ sâu, chỗ này, có một cái hình tròn bàn đá bày ở trên đó. Bàn đá chung quanh, ngồi ngay thẳng lần lượt từng bóng người. Bàn đá rất lớn, chung quanh ngồi vây quanh bóng người, cũng đều là trong hỗn độn đứng đầu cường giả. Cẩu Gia, Vân Thiên Áo, Minh Vương Nhĩ Cáp, Bộ Phương, vẫn còn có cổ tộc một số thượng cổ thiên thần. Một đám người ngồi vây quanh, sắc mặt đều là có chút ngưng trọng. Bọn họ đang thương thảo liên quan tới còn lại thiên thần khôi phục sự tình. Luân Hồi Thiên Thần phản bội chạy trốn, từ bỏ luân hồi. Bây giờ đương đại thiên thần quả vị thì là thêm ra tới một cái. Bây giờ có thể gánh chịu vị trí này mới thiên thần cũng không có người nào. Cho nên bây giờ trong hỗn độn luân hồi thiên thần vị tạm thời do Bộ Phương thay thế. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia liếc nhìn toàn trường, nói ra, hắn làm vì thời gian thiên thần, hắn uy nghiêm rất cường đại, khí chàng khuếch tán toàn trường, mọi người cũng không dám nói thứ gì. Bộ Phương chính là năm đạo chí cường pháp tắc suốt ngày thần, trong đó đương nhiên cũng có luân hồi pháp tắc, cho nên mọi người ngược lại là đều không có dị nghị. Bộ Phương hữu tâm cự tuyệt, hắn chỉ muốn làm đồ ăn, cũng không muốn làm cái gì luân hồi thiên thần. Đây không phải hắn luận điệu. Bất quá, Cẩu Gia nói rất lợi hại ngưng trọng. Hỗn độn không thể một ngày không luân hồi. Luân hồi thiên thần, quản lý là toàn bộ hỗn độn vũ trụ sinh tử luân hồi. Phi thường trọng yếu, thời gian ngắn còn tốt. Luân hồi có tự mình điều chỉnh năng lực. Nhưng là, một khi thời gian quá dài, luân hồi liền sẽ sụp đổ. Vô số vong hồn đem rời rạc tại trong vũ trụ, hóa thành vũ trụ năng lượng, thiên địa sinh mệnh đem không ngừng giảm bớt. Cho nên, luân hồi không thể một ngày vô chủ. Bộ Phương cũng liền cố mà làm tiếp quản luân hồi. Bất quá Bộ Phương nói, nếu như tìm tới thí sinh thích hợp, hắn sẽ lập tức từ bỏ luân hồi thiên thần quả vị. Cẩu Gia cũng là gật đầu đồng ý. Bỏ phiếu khâu, tự nhiên không dị nghị. Toàn phiếu thông qua, Bộ Phương cũng cứ như vậy. Đần độn u mê trở thành trí cao vô thượng, luân hồi thiên thần, mà bọn họ trừ thảo luận cái đề tài này bên ngoài, còn thảo luận không gian thiên thần cùng hủy diệt thiên thần trở về công việc. Cho đến bây giờ, mỗi người đều không rõ ràng, không gian thiên thần cùng hủy diệt thiên thần đến cùng ở nơi nào. Bởi vì lúc trước hai tôn thiên thần bị luân hồi thiên thần đả vào luân hồi phong ấn trí nhớ. Cái này hai tôn thiên thần thực lực so với thời gian thiên thần hơi yếu. So với sinh mệnh thiên thần, lại không có nhỏ như vậy mạnh. Cho nên cho tới nay không có bất kỳ cái gì manh mối. Cẩu Gia đã trở về. Muốn để hỗn độn trở lại năm đó huy hoàng. Khẳng định là muốn đem mặt khác hai tôn thiên thần đều là tầm tìm trở về. Bất quá muốn tìm về hai tôn thiên thần nói thế nào khó khăn. Luân hồi về sau, rất có thể là một cây cỏ, cũng có thể là một khối đá, liền xem như cá nhân, hỗn độn vũ trụ, ức vạn tiểu thế giới, vô số nhân khẩu, muốn tại trong biển người mênh mông tìm tới thiên thần, đơn giản không khác mò kim đáy biển. Theo Vương nói a, không gian thiên thần cùng hủy diệt thiên thần, rất có thể ngay tại chúng ta phụ cận. Người muốn a, coi như luân hồi thiên thần cùng trời thần ở giữa hẳn là cũng sẽ có tương ứng sức hấp dẫn. Người nhìn ta cùng Cẩu Gia, cỡ nào tương thân tương ái. Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều, nói ra, Cẩu Gia trực tiếp trợn mắt chừng một cái. Con nào mắt nhìn ra tương thân tương ái. Bất quá, Minh Vương Nhĩ Cáp kiểu nói này, Cẩu Gia ngược lại là sững sờ. Cẩu Gia mắt chó nhíu lại, tựa hồ có tinh quang hiện lên. Quét mắt một vòng, ngồi tại bên bàn tròn bên trên, ngủ gật Bộ Phương, cùng ghé vào Bộ Phương trên bờ vai Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm. Nếu như hai tôn thiên thần luân hồi là người bên cạnh lời nói, này, có thể hay không cùng Bộ Phương có quan hệ đâu. Mặc kệ là ngươi a, vẫn là Cẩu Gia, đều cùng Bộ Phương có khó mà chia cắt ràng buộc. Cho nên nói, chuyện này, có thể từ trên người Bộ Phương lấy tay. Hai vị thiên thần trầm tư, Vân Thiên Áo, rất nhiều cổ tộc cường giả đều là sờ lên cằm rất tán thành gật đầu. Tuy nhiên không biết gật đầu làm gì, nhưng là trực giác nói cho bọn hắn, đi theo thiên thần mạch suy nghĩ đi. Tổng không sai, Bộ Phương mãnh liệt mà thức tỉnh, chỉ cảm thấy dùng cả mình. Làm gì? Hắn mặt không biểu tình liếc nhìn tất cả mọi người, chỉ cảm thấy một trận không có hảo ý đánh tới. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp xoa bóp lấy tay, cười hì hì, Bộ Phương híp híp mắt, cười hèn như vậy, tiếp xuống trong một năm, không muốn tìm ta muốn lạt điều. Minh Vương Nhĩ Cáp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cẩu Gia đem phân tích nói cho Bộ Phương, chỉ nhắm chúng Bộ Phương một mặt hồ nghi, còn có loại này thao tác à? Hắn hiện tại thân một bên chỉ còn lại có Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm. Còn có cái Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là hệ thống sản phẩm. Không thể nào là thiên thần. Này chỉ còn lại Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm. Cái này hai Tiểu Đông Tây. Lại là thiên thần. Hội nghị rất nhanh liền tán. Hỗn độn hết thảy bách phế đãi hưng. Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm thì là bị Cẩu Gia cho lưu lại. Hắn muốn nghiên cứu một chút. Cái này hai Tiểu Đông Tây đến cùng phải hay không thiên thần luân hồi. Về phần Bộ Phương. Thì là tại Vân Thiên dây thắt lưng dẫn tới, hướng phía luân hồi thiên thần cung đi đến. Bộ Phương có luân hồi pháp tác, rất nhanh liền tiếp quản vô chủ luân hồi thiên thần cung. Hành tàu tại thiên thần cung trong, Bộ Phương chỉ có thể cảm khái. Cái này luân hồi thiên thần tại vô số tuế nguyệt trong, qua là thật tưới nhuần a. Vân Thiên Áo cho Bộ Phương giới thiệu cung điện mỗi một chỗ. Tàng bảo các, mở cửa. Bên trong muốn vàn lộng lẫy bảo tàng trồng chất như núi. Đủ loại hiếm thấy chân bảo đắp lên ở trong đó. Thần dược các, bên trong các loại thành tinh thần dược đang lao vùn vụt. Đan dược các, tàng thư các chờ chút. Đủ loại luân hồi thiên thần chân giấu. Hiện tại cũng thuộc về Bộ Phương. Vì cái gì không có nguyên liệu nấu ăn các. Bộ Phương bĩu môi, Vân Thiên Áo cũng là không biết trả lời như thế nào. Luân hồi thiên thần cũng không phải đầu bếp, muốn nguyên liệu nấu ăn các làm cái gì? Hai người mở ra địa hạ cung điện, cộc cộc cộc, Vân Thiên Áo tiêm tế gót giày thanh âm quanh quẩn tại trống rỗng lòng đất. Nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, Bộ Phương cùng Vân Thiên Áo đều là không khỏi nhíu mày. Bộ Phương đánh một cái búng tay, một đóa thần hỏa hiển hiện, chiếu sáng cả địa cung bên trong hình ảnh. Rất nhanh liền bị rọi sáng ra tới. Vân Thiên Áo cùng Bộ Phương sửng sốt. Đó là một cái cự đại huyết trì. Còn có đứt đoạn xiềng xích. Oan hồn tại trôi nổi. Thiên thần hài cốt, thần chi hài cốt, đều không ngừng lưu truyền. Huyết trì khô cạn, bên trong huyết dịch lại là như cũ chảy xuôi. Huyết trì giống như là một cái trói buộc. Đem oan hồn đều trói buộc ở trong đó. Vô số oan hồn ghé vào huyết trì miệng. Hướng phía Vân Thiên Áo cùng Bộ Phương im ắng hô hoán. Quá đáng giận, chấm ngoặc kép, Vân Thiên Áo trong mắt đỏ hoe. Bởi vì nàng tại trong huyết trì cảm ứng được không ít vân tộc thiên thần xương cùng thiên thần huyết. Lúc trước vân tộc bị luân hồi thiên thần tù binh, bị thảm giết hại, Bộ Phương thở dài một hơi. Luân hồi pháp tắc bao phủ, đem những oan hồn đó đều độ vào luân hồi trong. Từng cái oan hồn tại phiêu đãng vào luân hồi thời điểm. Tựa hồ cũng vui đến phát khóc. Tiếng kêu khóc trải rộng địa cung. Bộ Phương nhìn trầm mặc. Chu thần sáo trang nhất thời nổi lên. Rầm rầm như lưu ly đồng dạng gạo rơi xuống. một phần nguyên liệu nấu ăn phiêu phù ở bộ phương thân thể chung quanh. Ở cung điện dưới lòng đất trong, đối mặt nhìn thấy mà giật mình huyết trí, bộ phương bắt đầu lựa chọn nấu nướng. Đây là một đạo nặng nề món ăn, chỉ ít bộ phương nấu nướng 10 phần nặng nề. Nguyên liệu nấu ăn bay tán loạn, pháo hoa tràn ngập, một bát bát như lưu ly đồng dạng phát ra quang mang, món ăn bày ở thanh hoa từ trong chén. Từng chương đắp lên quá khứ, mùi thơm quanh quẩn trong hư không, phảng phất hóa thành hài hòa nhạc chương. Tựa hồ có vô thượng tồn tại tụng niệm phạm âm, tịnh hóa oán hận tâm linh. Đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, Vân Thiên Áo nhếch môi. Tâm tình nặng nề vô cùng hỏi bộ phương. Đây là độ hồn phạn. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói ra, đưa những này vong hồn vào luân hồi. Rửa sạch trong bọn họ tâm cựu oán một bát cơm. Những cái kia trôi nổi vong hồn, nhao nhao quấn quanh ở hương khí trong, phủ phục tại bát cơm trước. Bọn họ ăn say sưa ngon lành, khắp khuôn mặt là say mê sắc. Những này vong hồn thần tính năng lượng bị luân hồi thiên thần dành thời gian. Bây giờ chỉ là một đống lớn vô hình hồn phách, không có ảnh hưởng hiện thực năng lực. Cái này độ hồn phạn, tự nhiên cũng chỉ có thể vô hình ăn. Ăn uống no đủ, bộ phương thôi động luân hồi pháp tắc, mở ra luân hồi, từng đạo vong hồn, vừa lòng thỏa ý bay vào luân hồi. Vân Thiên Áo bỗng nhiên vành mắt đỏ bừng, nàng giơ tay lên, đối mặt trước người vong hồn, một nam một nữ kia vong hồn tựa hồ đối với Vân Thiên Áo lộ ra vui mừng cười. Nếm qua độ hồn phạn bọn họ, tịnh hóa oán hận, chạy như bay vào luân hồi. Một số năm sau, lại chính là một đầu tươi sống sinh mệnh. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, Vân Thiên Áo lau khóe mắt nước mắt, đối bộ phương nói. Đó là cha mẹ của nàng, ban đầu bị cừu hận làm cho hôn mê vong hồn bọn họ. Tại độ hồn phạn tẩy lễ dưới, khôi phục linh trí, an tường và luân hồi, sẽ không hôi phi yên diệt. Bộ phương trầm mặc gật gật đầu, có đôi khi, mỹ thực tác dụng, cuối cùng sẽ nhượng bộ phương cảm thấy thần kỳ. Đột nhiên hưng khởi độ hồn phạn, ngược lại để hắn bùi ngùi mãi thôi. Nhìn cái này thảm trạng, bộ phương cũng là minh bạch hỗn độn nhiều năm như vậy tại luân hồi thiên thần thống trị dưới có bao thê thảm. Này luân hồi thiên thần, đáng chết, coi như chạy đến hư vô thành, bộ phương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Coi như vì những này vong hồn tìm lại công đạo đi. Cả hai đi ra địa cung, bộ phương đứng tại thiên thần cung chính giữa, rốt cục lần thứ nhất nhìn thấy thuộc về luân hồi thiên thần luân về. Đã từng được chứng kiến một lần luân hồi, lại một lần như một bộ duy mỹ bức tranh. Tại bộ phương trước mặt từ từ mở ra, màu xám luân hồi bàn xoáy tại hư không. Bộ phương tinh không tinh thần hải, chậm rãi chảy ra tinh thần lực, dung nhập trong đó. Trong nháy mắt, bộ phương đôi mắt co rụt lại. Một sát na kia, hắn nhìn thấy rất nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.